Khổ vì, đại gia, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cả chặng đường về Minh cô hề nói một lời, khuôn mặt đầy vẻ lạnh lùng chết chóc nhìn anh giống như một quả bom nổ chậm có thể nổ tung bất cứ lúc nào nếu có ai đụng vào. Dù thắc mắc về thái độ của Minh nhưng Thảo cô dám mở miệng hỏi, mặc dù nó rất tò mò về cô gái đó nhưng lá gan của nó chưa đủ lớn để chọc giận Minh lại còn chuyện lúc nãy nữa chứ. Thật ra đối với nó anh có tình cảm như thế nào, tại sao cứ bắt nó phải nhận là mình đang ghen, lại còn chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến nó đỏ hết cả mặt. Đang trên đường trở về nhà thì bất chợt Minh ngoặt tay lái khiến nó hơi hoảng. Chú định đi đâu vậy, sao cô về nhà? Đã lâu em cô về nhà nhỉ, về thăm mẹ một lát chắc cô vấn đề gì chứ? Mở to đôi mắt nhìn Minh, nó thật sự cô tin vào tai mình nữa, sống mũi tự nhiên thấy cay cay. Giọng nó run lên vì xúc động, có thật là về nhà cô ừ. Minh dịu dàng đáp lại, chiếc BMW đen chùi chũi dựng choán hết một mé đường. Một cô bé khuôn mặt còn đọng lại giọt nước mắt nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc đang chạy nhanh về phía ngôi nhà cũ kỹ. Một người đàn ông đứng khoanh tay lặng lẽ nhìn theo cô bé bằng đôi mắt dịu dàng. Mẹ ơi, mẹ, tiếng con nhỏ vang vọng khắp ngôi nhà, nó chạy từ phòng khách đến phòng ăn nhưng cô thấy bóng dáng bà Liên ở đâu hết. Kỳ lạ, mẹ nó cô bao giờ đi khỏi nhà mà lại để cửa như thế này, có lẽ nào. Thảo chạy ra vườn sau, hy vọng mẹ nó đang ở đó nhưng cũng cô tìm Đờ Si bà. Nó đã mong Đờ Si gặp mẹ trong ngôi nhà thân yêu, Đờ Si bà ôm ấp, Đờ Si thủ thỉ với bà bao nhiêu chuyện thế nhưng mẹ nó đã đi đâu. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nó, con nhỏ chạy ra sân trước định qua ngôi nhà cũ của ông chồng, nhưng bàn chân nó khựng lại khi trông thấy người đàn ông với mái tóc muối tiêu đang đứng bên kia đường, mắt đăm đăm nhìn về phía ngôi nhà. Cơn tức giận trong lòng nó trào lên, ai cho phép ông đến đây? Người đàn ông giật mình nhìn nó, kìa Thảo, ba chỉ. Ông im đi, ông cô phải ba tôi. Mặt ông Kiên thoáng xa sầm xuống nhưng ông vẫn dịu giọng. Thảo, hãy nghe ba nói, có Đờ Si cô, ba chỉ muốn đến thăm mẹ con thôi mà. Ông đi đi, ở đây cô hoan nghênh kẻ bội bạc như ông, mẹ tôi lại càng cô muốn gặp ông. Thảo, bao nhiêu căm tức trong lòng dâng trào khiến nó cô thể bình tĩnh. Đờ Si, tại sao ông ta có thể mặt dày trở về đây tìm mẹ con nó trong khi 10 năm trước ông cô hề xuất hiện. Nỗi đau đớn khiến nó cô còn biết mình đang làm gì. Nó chạy về phía ông, cố sức đuổi ông ta đi, nó thật sự cô muốn gặp lại ông ta, càng cô muốn mẹ nó vì sự xuất hiện của người chồng này mà đau khổ. Thảo, con đừng như thế. Ba, ông im đi, nếu ông còn ở đây thì đừng trách tôi, cô nể mặt. Thảo, lần này ba trở về là muốn mẹ con tha thứ cha ba đã hối hận lắm rồi, bao năm qua chưa lúc nào ba quên hai mẹ con. Bây giờ ba đã có tiền, ba chỉ mong bù đắp cho hai người, con đừng nhẫn tâm như thế mà Thảo. Hừ, bù đắp ông nghĩ chúng tôi cần những thứ đó sao? Mắt vằn lên những tia đỏ căm hận, nắm chặt bàn tay đến trắng bệch, toàn thân nó run lên vì xúc động, nó nhìn khuôn mặt chết lặng của ông mà lòng quặn lên. Chợt một vòng tay ôm chầm lấy nó từ phía sau, mang theo tất cả những yêu thương ấm áp. Thảo, em đừng như vậy nữa, nếu cô muốn gặp ông ta thì chúng ta về, đừng tự hành hạ bản thân như thế. Mình thì thầm bên tai nó, như là vuốt ve như là chia sẻ, vòng tay anh ấm áp khiến nước mắt nó trào ra. Tôi có biết ông là ai, có quan hệ gì với vợ tôi, nhưng dù thế nào tôi cũng cô muốn ông làm tổn thương cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt hơn hết ông nên rời khỏi đây. Ông Kiên nhìn sững vào Minh, người này chẳng phải là Hoàng Thiên Minh, ông chủ của tập đoàn Hoàng Thiên đó sao, nhưng tại sao lại thân thiết với con gái ông như thế? Vợ tôi, cậu là, phớt lờ ông ta, mình dìu Thảo về xe, anh biết con nhỏ đang phải cố gắng kiềm chế nếu còn ở lại đây, anh sợ Thảo sẽ ngã khụy như lần trước, nhìn phản ứng đầy kích động của Thảo khi gặp người đàn ông kia, anh chợt thấy lo lắng. Khuôn mặt giáo hoành nhưng đôi môi mím chặt đến bật máu, con nhỏ cố bước xuống xe nhưng chân nó mềm nhũn, cô còn sức lực đến mức mình phải bế nó vào nhà. Nhẹ nhàng đặt nó lên ghế, mình cô nói gì chỉ im lặng nhìn nó. Cháu yếu đuối quá phải cô chú? Cháu cứ tưởng khi gặp lại ông ta cháu sẽ cô có cảm giác gì ngoài thù hận. Nhưng tại sao cháu lại thấy đau đến vậy? Ông ấy là cha cháu, một người cha mà cháu từng tôn thờ. Một người đàn ông chỉ biết làm lụng vất vả để nuôi sống cả gia đình. Dù như thế nhưng chưa bao giờ ông ấy than thở dù chỉ một lời. Ông ấy rất yêu mẹ, gia đình cháu tuy nghèo, nhưng rất hạnh phúc, nhưng, giọng nó nghẹn lại, nước mắt tuôn ra theo từng lời nói, miệng nó có cười nhưng sao nó chỉ thấy vị mặn đắng ở đầu lưỡi. Ông ấy, đừng nói nữa, mình vội ôm lấy Thảo, nhìn con nhỏ đau khổ như thế thật sự anh cô chịu Đờ Si, nhưng anh cũng có biết phải làm sao, chỉ có thể cho con nhỏ mượn bờ vai này để dựa vào. để con nhỏ khóc một lúc anh mới nhẹ nhàng trêu chọc nó. Cứ khóc đi, nhưng mà khóc xong rồi thì phải đền áo mới cho anh đấy. Biết rồi, đang khóc ngon lành tự nhiên nghe Minh nói thế nó vừa xấu hổ vừa buồn cười, mà quả thật chiếc áo sơ mi của anh ướt đẫm nước mắt nó cả nước mũi nữa. Để im cho anh nhẹ nhàng lau dòng nước mắt, nó tự hỏi đâu mới thật sự là con người thật của anh, có lúc anh lạnh lùng khắc nghiệt rồi cũng có lúc đùa giỡn vô tư, nhưng hiện tại sao nó lại thấy anh dịu dàng đến thế? Làm gì mà nhìn kỹ thế, chảy cả nước miếng rồi kìa. Mình đưa tay cốc lên trán nó một cái đau điếng, đau chú kỳ quá tự nhiên đánh người ta. Sao, lại muốn khóc nữa hả, đồ mít ướt, cô thèm, mất công chú lại đòi cháu đền một cái áo nữa. Già thế, nhưng mà áo này mắc lắm đền nỗi cô. Bao nhiêu mà mắc, có 400 đô la Mỹ à? Minh nháy mắt chọc nó, nghe con số 400 đô la Mỹ nó tá hỏa, 400 ngàn đã thấy mắc rồi. Chú là đồ lừa đảo, cái áo 400 ngàn thì có. Cô tin hả, hay là muốn chạy tội đây nhóc, xí, hốc thèm, coi chừng chú mua đồ bị hớ đây, áo này 200 ngàn cũng cô ai thèm mua. Cô nói nhiều, bữa sau cho nhóc đi mua thử xem 400 ngàn hay 400 đô la Mỹ thì biết liền chứ gì. Mà này mít ướt, đi giữa mặt đi nhìn nhóc bây giờ giống con chuột chết quá ha ha. Chú là cái đồ đáng ghét mà cô chơi với chú nữa. Ông chú dâu kỳ cục lúc nào cũng chọc ghẹo nó đờ si. Cô thèm nói chuyện với Minh nữa, nó giận dỗi đứng lên nhưng liền bị Minh giữ lại. Này, sau này chỉ được khóc khi có anh bên cạnh thôi đó, nghe chưa? Hơi bất ngờ vì câu nói của Minh nhưng nó cũng gật đầu. Cô hiểu sao lại thấy thoải mái khi ở bên cạnh anh, dường như mọi gánh nặng đè chặt nó đều đờ si chút hết ra ngoài. Cúi đầu tránh cái nhìn nồng nàn của anh, tự dưng nó thấy hai má nóng bừng, một cảm giác khó tả nảy sinh trong lòng nó. Cách chương.